Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 251. Quanh thân tu sĩ sắc mặt khẽ biến, lần này cũng phát giác được vài phần khác thường. Tiêu thần. Thế nhưng, luyện đan hiệp hội lạnh lùng bắt chi nhân, tiêu thần dùng đâm lông phân bộ lại quan hệ mật thiết. Nhưng điểm ấy, cùng ngày hôm nay song tu đại điển là có quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ âm thầm sinh ra kinh nghi. Nhưng mọi người ở đây còn suy nghĩ thời điểm thì người kia đều khẩn trương, chương trình tu sĩ lại mở rộng miệng nói. Bất quá những lời nói này hiển nhiên là có chút kích động, đúng là làm cho thanh âm hàng đầu đều lộ ra bén nhọn. Bất quá chúng tu sĩ nghe vậy lại nghe rõ nội dung bên trong, nguyên một đám lập tức sắc mặt ngốc trệ. Cũng không có người nào để ý điểm ấy. Luyện đan hiệp hội Dược Phương Thành lục phẩm phân bộ khách khanh xử lý công việc rượu tiên đạo tiền bối. Lục phẩm phân bộ. Phần đông tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Ngũ phẩm phân bộ, lục phẩm phân bộ tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có nhất phẩm kém thôi, nhưng mà địa vị kém nhất là khác nhau một trời một vực. Cần biết mỗi một chỗ lục phẩm phân bộ, chí ít đều có hợp thể tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa tồn tại thất phẩm bên ngoài luyện đan đại tông sư tồn tại. Thực lực như vậy có thể so sánh Phổ Hoa Tông đẳng cấp tông môn nửa điểm không kém. Lục phẩm phân bộ khách khanh xử lý công việc đã đến, mặt này không khỏi quá lớn đi. Dù sao trong lòng có chỗ chuẩn bị, bọn người thấy rõ ràng người tới thời điểm, sắc mặt nhịn không được lập tức hóa thành cương cố. Tiếp theo ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi, khí lạnh. Rượu thiên đạo là ai? Có lẽ bọn hắn cũng không rõ lắm. Một thụ thân tôn quý vô cực nhạt kim sắc trường bào lại đem thân phận triển lộ không bỏ sót. Thất phẩm luyện đan đại tông sư. Trong lúc nhất thời vô số sắc mặt đại biến nhao nhao suy đoán Phổ Hoa Tông xuất giá đến tuột cùng là đệ tử thân phận như thế nào đây, lại để cho loại này thân phận địa vị tôn quý cực đại năng giả tìm đến chúc phúc. Phổ Dương trong nội tâm phát khổ, hắn tự nhiên minh bạch, vị luyện đan hiệp hội siêu cấp cường giả này tuyệt đối không phải coi trọng bọn hắn Phổ Hoa Tông, hắn gây nên nhất định là tiêu thần tiền bối. Dưới mắt, loại này đẳng cấp, nhân vật này đã đến, hắn cũng không có tiếp đãi tư cách. Phổ Hoa Tông chủ trên đỉnh, một cỗ mênh mông khí tức nhàn nhạt phát ra, lập tức để một gã áo bào tím lão già này đột ngột hiện thân, chân đạp hư không một bước phóng ra, coi như vượt qua vạn thủy thiên núi. Người tới sắc mặt bình tĩnh, nhưng mọi người ánh mắt rơi xuống một cỗ phát ra từ sâu trong nội tâm là kính sợ, làm cho bọn hắn không tự giác cúi đầu ngay, thần sắc kính cẩn. Hợp thể giả đại năng tu sĩ. Người tới đúng là Phổ Hoa Tông trưởng giáo Thiên Trì Tôn giả. Diệu Tiên đạo hữu đến đây là vì sao không có thông báo một tiếng, lão phu nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Thỉnh đạo hữu theo tại hạ. Nếu là không phải là hợp thể đại năng đến đây, xuất gia có lẽ là một gã đệ tử, tự nhiên không cần kinh động cao cao tại thượng trưởng giáo, tự thân tự phận. Bất quá dưới mắt Diệu Tiên đạo xuất hiện không phải là lý do, cái quái này tự nhiên là phải tự mình tiếp khách. Sớm có Phổ Hoa Tông tu sĩ tay chân lưu loát là ở trên an trí hai phe tôn quý đẹp đẽ quý giá chỗ ngồi, bó tay dưỡng phụng hơi nghiêng. Diệu Tiên đạo lộn xộn tóc dài lại chỉ có trải qua chẳng vuốt chỉnh tề gì cả. Từ một tiếng tử kim vòng tròn ở khác, cao mang tử quan, khuôn mặt thanh quắc, hơi lộ ra lãnh đạm. Hôm nay lại có trang phục tiên phong đạo cốt, rất có là đắc đạo chân nhân phong phạm. Giờ phút này lão quái này ánh mắt chớp lên nhìn người tới, thản nhiên nói: "Lão phù đến đây chính là cùng Tiêu Thần lão đệ ở giữa giao tình. Hôm nay chính là muội muội của hắn, lão phu tự nhiên đến đây chúc phúc, để tránh ngày sau bị hắn nhìn thấy mà oán trách." Nói ở đây, lão quái trong mắt dị sắc xoẹt qua, khẽ nói: "Không biết lần này kết thân, tiểu mi tâm nha đầu có từng thỏa mãn hay không?" "Việc này thì thiên chỉ đạo hữu chỗ tốt thỏa đáng, nếu không dùng lão phu đối với Tiêu Thần đạo hữu lý giải, ngày sau hắn trở về, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ đâu." "Lão phu nói thế thôi, nếu không có chỗ lo, kính xin thiên chỉ đạo hữu không phải để ý đến." Lão quái này mở miệng gần như là nhìn như khách khí, nhưng mà không chút khách khí, trực tiếp nói rõ ngay đến vì cái gì không phải là Phổ Hoa Tông thể diện, cũng là ẩn gõ cảnh cáo ý tứ, có thể nói là không lưu nửa điểm tình cảm. Dù sao lấy tu vi của hắn, xác thực không cho cái này thiên chỉ tôn giả mặt này tất yếu. Thiên chỉ tôn giả nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức bị hắn che đậy qua lúng túng. "Diệu Thiên đạo hữu, việc này lão phù trong nội tâm là có chừng mực, kính xin đạo hữu ngồi ở ghế trên." Giờ phút này mặc dù lão quái này trong nội tâm tức giận cũng không dám làm càn nửa điểm. Kiếm Tiên Đạo chính là luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ, là khách khanh xử lý công việc. Tu vi đạt là hợp thể trung kỳ đỉnh phong cấp độ, vô luận tu vi hay là thân phận địa vị cũng không phải là hắn có khả năng trêu chọc được. Nhưng điểm ấy rơi vào quanh thân tu sĩ trong tai, lại để cho bọn hắn nội tâm hung hăng chấn động, ánh mắt hướng về Diệu Thiên đạo hữu lập tức trở nên quái dị. Dưới mắt Tiêu Thần dĩ nhiên là theo phân bộ khảo hạch khôi thủ biến thành truy lùng lần trốn thế hệ, mỗi một người đều muốn cùng với hắn là phủi sạch quan hệ. Vị Diệu Tiên đạo hữu này ngược lại chính là dán thân dán phận vào. Hơn nữa, từ nơi này lão quái nhìn ra trong miệng bọn hắn rút cuộc minh bạch vì sao Đông Lâm phân bộ đến hạ, sau đó thất phẩm luyện đan đại tông sư đích thân đến. Nguyên lai, người ta coi trọng không phải là Phổ Hoa Tông mà là Tiêu Thần thể diện. Diệu Thiên đạo phát giác được mọi người ánh mắt quái dị, giờ phút này trong miệng phát ra một đạo hờ lạnh, lập tức cất bước đi về phía trước. Hắn làm việc vốn là không cần câu nệ tiểu tiết, không bị trói buộc, hỉ nộ toàn bộ bằng vào bản tâm. Hơn nữa, dùng tu vi của hắn tại luyện đan hiệp hội thân phận và địa vị cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Đã nghĩ đến cái chỗ này, mặc dù bị có ít người biết trong nội tâm là bất mãn, cũng không có cách nào đưa hắn đến con đường như thế nào dồn vào chân lý. Bất quá giờ phút này, hừ lại một tiếng rơi xuống, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt uy áp theo cơ thể hắn tán phát ra, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Hợp thể trung kỳ đại năng giả, Diệu Tiên đạo tiền bối này, không gì ngoài thất phẩm luyện đan đại tông sư thân phận bên ngoài, rõ ràng là một vị trung kỳ đại năng giả tu sĩ. Khó trách là không chút nào cho Phổ Hoa Tông thể diện làm việc. Trong nháy mắt vô số tu sĩ thu hồi ánh mắt, nếu không là không dám nửa điểm dị sắc. Thiên chỉ tôn giả sắc mặt lộ ra cứng ngắc, nhưng trong lòng cực kỳ âm trầm. Giờ phút này trải qua Diệu Tiên đạo gõ, lão quái này trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần kinh nghi. Dù sao, môn nhân làm việc là hôn nhân chính là hắn cưỡng ép đáp ứng. Nếu cái kia Tiêu Thần ngày sau thật đúng xoay người, sẽ không dùng luyện đan hiệp hội thực lực, trừ phi Tiêu Thần này có thể thành tựu hợp thể hậu kỳ, nếu không tuyệt đối không có nổi danh. Mà muốn thành tựu hợp thể hậu kỳ, chỉ sợ tư chất của hắn mặc cho nghịch thiên cũng đừng mơ tưởng đơn giản đạt tới. Huống hồ hôm nay thiết lập ván cục, cái nào là Tiêu Thần có thể tránh thoát còn không biết. Trong nội tâm ý niệm chuyển động, thiên chỉ tôn giả nội tâm dần dần an ổn xuống. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tàng Băng tôn giả tự mình ra mặt, như vậy là vinh hạnh đặc biệt khó có thể nói được. Cây phòng nhiều vũ vốn là đối với mình muốn cưới vợ thanh mi tâm cực kỳ phiền muộn, nhưng lần này cảm ứng được rất nhiều hâm mộ ánh mắt, nội tâm lập tức sinh ra đắc ý. Có thể lao động đại trưởng lão tự mình đón dâu, loại này đãi ngộ ai có thể đạt được. Về phần thanh mi tâm, nghe nói hình dạng có chút xinh đẹp, muốn đến buổi tối, chính là hôm nay đem hắn đặt dưới chân, muốn làm gì thì làm. Trong lòng của người này nhịn không được sinh ra lửa nóng chỉ ý. Tảng băng tôn giả cầm đầu, dưới trướng đi theo Kim Ngọc Tông, năm đại trưởng lão, hơn 100 tinh anh đệ tử. Như vậy đội hình có thể nói là xa hoa. Ngoại nhân trong mắt xem ra, đối với cái này là kết thân tỏ vẻ đầy đủ kính sợ. Nhưng chỉ có tảng băng tôn giả trong nội tâm tinh thường, chính mình làm sao bất quá, chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ánh mắt của hắn tại một chỗ mịt mờ đảo qua, lão quái này lập tức vất tay nói, xuất phát. Thanh âm rơi xuống, người này giương tay lấy ra một kiện bảo vật. Bảo vật này chính là một khung hơn 10 trượng xe ngựa lớn nhỏ. Toàn thân của nó chính là quý trọng tài liệu luyện chế mà sinh, hiện lên tôn quý kim sắc. Hắn bên trên khắc dấu vô số kỳ chân dị thú, đồ ảnh, phát ra khí thức đúng là đạt tới đạo khí cấp độ. Hơn nữa, vô cùng hấp dẫn ánh mắt chính là phía trước 4 cái xe kéo linh thú. Đúng là người nào đó mặc lân giáp, đầu chọc một sừng, dưới bụng không đủ quái mãng, thân ảnh chừng hơn 30 trượng, nhìn từ xa thật đúng như là thiên long, xe khung uy phong bá đạo. Kim Ngọc Tông tu sĩ tất cả là tiến vào trong đó, phía dưới chính là chỉ quái mãng ở trong, miệng gầm nhẹ một tiếng, lập tức phun ra vân thổ vụ gào thét, lao thẳng đến Phổ Hoa Tông mà đi. Thân xe vững vàng, tốc độ lại như là bôn lôi, khoảng cách Phổ Hoa Tông vạn dặm, chỗ ngoài đó động phủ ở trong, Tiêu Thần bỗng nhiên dương mắt, trong mắt nhan nhạt sát khí, tràn ngập. Tuy nhiên, lại là chiếc chấn nhiếp, làm người khác có ánh mắt, đối với mặt với nó mơ hồ cảm thấy được một mảnh thi sơn huyết hải, bạch cốt thành núi cảnh tượng, đủ để biết hắn giờ phút này nội tâm sát cơ hạng gì đây. Hôm nay đón dâu, Tiêu Thần muốn cho ngươi Kim Ngọc Tông đến chó gà không tha. Lần này xem như ca cho các ngươi một phen cảnh cáo, ai dám can đảm tổn thương Tiêu Thần thân nhân, ta liền nghìn lần, gấp trăm lần hoan trả lại cho hắn, không chết chỗ chôn. Vươn người đứng dậy, trong hư không sát cơ tung hoành, chỗ mi tâm linh quang chớp lên, Tiểu Huyết thân ảnh lập tức xuất hiện. Giờ phút này đầu lông mày đối với Tiêu Thần lộ ra nửa điểm, chính là vẫy đuôi thân ảnh. Tiểu Huyết rời về sau, Tiêu Thần lần nữa giương tay, một gã đang mặc xanh ngọc trường bào cùng Tiêu Thần dung mạo chín thành tương tự tu sĩ xuất hiện. Kim Ngọc Tông đối với Thanh Mi Tâm đúng là cùng quan hệ này ta hiểu biết. Lần này vô cớ cầu thân lộ ra quỷ dị. Tiêu Thần tu đạo đến nay bằng vào vài phần cơ duyên số phận, nhưng mà hơn là chú ý cẩn thận, có thể tìm được đường sống đến ngày hôm nay. Tuy nhiên thông chi là huyện tình báo, có phải hay chăng Lôi Đạo Thiên Tôn hoặc là Luyện Đan Hiệp Hội quan hệ, nhưng ta lại không thể không cẩn thận. Dù sao dưới mắt Tiêu Thần còn không cùng hợp thể đại năng giả hậu kỳ đối chiến thực lực được. Ta đi chỗ hắn chuẩn bị, người liền che giấu khí tức tiến về Phổ Hoa Tông, nắm lấy cơ hội đem Kim Ngọc Tông một chuyến đều đồ diệt. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, đối diện xanh ngọc trường bào, Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu, trong mắt sát cơ như thủy triều. Hai người gặp đối mặt, lập tức riêng phần mình quay người, thân ảnh tiếp theo rơi xuống, biến mất không còn thấy đâu. Thì ở đây thì có nhiều đạo hữu cho rằng là sao không đem Tiểu Mi Tâm này thu nhập vào trong Tà Mi Đạo Tràng. Thì có nhiều giải thích nhưng mà phải nói là tiến vào trong Tà Mi Đạo Tràng này, tu sĩ tiến vào ấy đều cần lạc ấn Tà Mi Đạo Tràng đạo văn. Lạc ấn cái này xong thì cùng với tiêu thần làm như kiểu là nhận Tiêu Thần làm chủ ấy, trong nội tâm kính sợ ấy. Thì chắc chắn là Tiêu Thần không nguyện ý để cho người thân muội muội của mình ấy biến thành thuộc hạ của mình được. Nên là Tiểu Mi Tâm này cùng một chỗ cũng không phải là bởi vì phần ấm áp thân tình rồi. Nên là chắc chắn không cho vào Tà Mi Đạo Tràng nhé. Tại vì cái Tà Mi Đạo Tràng đấy nó giống như kiểu một cái thế giới riêng biệt ấy. Chỉ có chủ nhân hạ lạc ấn vào thì mới vào được thôi. Nên là anh em đừng có thắc mắc làm sao mà không nhét Tiểu Mi Tâm vào đấy nhá. Rồi tiếp tục nhé. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng Tôn Giả mang theo tông môn tu sĩ đến đây đón dâu. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng Tôn Giả. Theo nghìn dặm bên ngoài, mỗi ngàn dặm liền có Phổ Hoa Tông 10 tên tu ô. Có 10 tên tu sĩ nguyên anh đón chào, trong miệng ngay ngắn hướng bạo giống quát thét. Tiếng gầm là điệp ra phía dưới lăn mình làm không ngớt, truyền khắp cả phiến không gian. Chủ điện, Thiên Trì Tôn Giả, Diệu Thiên Đạo ngồi bên cao thủ. Giờ phút này, nghe vậy, hai cái nhíu mày trong nội tâm là phần dự cảm, tinh tường vài phần. Thành mi tâm chưa phát giác được, âm thầm nhăn cùng một chỗ. Tiêu thần lão đệ, cục diện ngày hôm nay đục ngầu không rõ, người không cần thiết, muốn một mình đâm đầu tiến lên, nếu không lão phu, tức thì liền có lòng, cũng không có cách nào giúp ngươi được. Về phần tu sĩ khác, giờ phút này trong nội tâm chấn động không thôi, chính là một gã nguyên anh cảnh giới xuất giá, lại có thể dao động ba vị hợp thể tôn giả đại năng ra mặt. Loại này vinh hạnh đặc biệt có thể là có. Bất quá, có cái tâm tư thông minh thế hệ nghĩ đến, Diệu Thiên Đạo lúc trước, dưới mắt hạ phẩm vài phần ý ngoài lời, trong nội tâm chưa phát giác được nghiêm nghị nhưng mà đã âm thầm hơn mấy phần coi chừng. Xem ra ngày hôm nay, kết thân đại điện, có lẽ sinh ra biến cố rồi. Không nghĩ tới, Băng Lăng đạo hữu đích thân đến, Phổ Hoa Tông ta há có thể thất lễ. Trừ vị mà theo ta ra mặt tiến lên nghênh đón đi. Nói xong lão quái ống tay áo vung lên, cùng Diệu Thiên Đạo đồng thời đứng dậy. Hai người một trước một sau phóng ra, thân ảnh đột ngột xuất hiện ngoài điện hư không. Thành mi tâm, tại quang mang đảo qua thân ảnh, tinh tế dò xét, lại trung quy không phát hiện được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt của nàng chưa phát giác được lộ ra ảm đạm, rồi có vài phần an tâm. Hôm nay Tiêu Thần đại ca nếu là đã đến, thế tất phải gặp một phen khổ đấu. Hơn nữa dưới mắt là bị luyện đan hiệp hội truy nã, tình cảnh nguy cấp. Bình tĩnh mà xem xét, Thành mi tâm tình nguyện, hắn cũng không muốn xuất hiện. Cả đời bình an vô tai không khó, nhưng muốn Thành mi tâm gả lại không một chút khả năng nào. Kim Ngọc Tông thật đúng là bức thiết muốn cưới vợ. Hôm nay liền dẫn Thanh mi tâm này thi thể trở về thôi. Tiểu nha đầu khóe miệng vài phần vui vẻ, lập tức hấp dẫn tới vô số âm thầm nhìn xem tu sĩ nuốt nước miếng. Đối với Kim Ngọc Tông cây phong như vũ, Diễm Phúc lại không ngừng hâm mộ. Một đám Phổ Hoa Tông tu sĩ khắp nơi là khách mới đồng thời đứng dậy, dù sao là ba vị hợp thể tôn giả chưa ngồi xuống, bọn hắn tự nhiên không có dám an tọa tư cách. Phía xa chân trời, có bốn đạo mãng xẹt qua chân trời giống như thượng cổ thiên đế dò xét chư thiên, đường hoàng vô cùng uy phong bá đạo. Xa giá khoảng cách, Phổ Hoa Tông chủ điện ngàn trượng bên ngoài dừng lại, dùng bay ra kính ý. Tảng Băng Tôn Giả dẫn đầu, sau lưng một chúng tu sĩ hiện thân. Thiên Chỉ đạo hữu, ngày hôm nay ta và ngươi tông môn liền xem như kết thân tần tấn chuyện tốt. Ngày sau có cần siêng năng đi lại. Tảng Băng Tôn Giả mở miệng, mặt mũi tràn đầy ôn hòa vui vẻ. Lão quái này sau lưng cây phong như vũ nhìn xem Thanh mi tâm mặc đỏ hỉ bào, xinh đẹp giống như là trích tiên đến thế gian này, trong nội tâm lập tức sinh ra vui mừng. Thanh mi tâm xinh đẹp trình độ như vậy nhưng lại còn muốn vượt ngoài ý liệu quán. Bất quá người này không thể tưởng tượng được, hắn cùng Thanh mi tâm sớm tại bảy bên trong thành bài kiến. Bằng làng đạo hữu nói là cực kỳ có lý, dưới mắt ngày tốt đã tới, khắp nơi đạo hữu tề tụ, chúng ta hay là vẫn như trước đem hôm nay chính sự làm thỏa đáng, sau đó đến nâng cốc khôn ngoan cực kỳ ôn chuyện một phen. Thiên Chỉ Tôn Giả cười nói, không tệ không tệ, trước xử lý tiền bối việc thôi, chúng ta lão gia hỏa này tụ họp cũng không muộn. Tảng Băng Tôn Giả gật đầu. Thanh mi tâm ngẩng đầu nhìn xem là nắng giáo sáng sủa ban ngày, ống tay muội nhất một quả huyết sắc ngọc diệp lập loè điểm sáng linh quang. Tiểu nha đầu trong nội tâm có chút hiếu kỳ, nếu là giờ phút này đem bảo vật này bóp nát, không biết hậu quả như nào. Khóe miệng nhếch lên, trong mắt đã có thủy quang trong suốt lập lòe. đã đến giờ phút này sẽ phát hiện nguyên lai nội tâm thật sự không bỏ được. Tiêu thần đại ca chỉ hy vọng còn có thể tiếp theo sinh ta như trước, có thể cùng bên cạnh người. Đầu ngón tay có chút dùng sức, chỉ cần nhẹ nhàng một nhặt thôi, hết thảy là rơi vào kết cục. Nhưng thời khắc này, phía xa chân trời có một điểm mênh mông uy áp bộc phát. Cùng lúc đó có tiếng gầm truyền đến. Cái này một đạo gào thét giống như cự viên cổ hồng hoang mà đến, xem lẫn thế lương bá đạo khí tức. Lôi long gào thét, hành xử thiên đạo giao phó là khống lôi quyền lợi, nắm giữ thế gian chi lôi. Trong chốc lát, toàn bộ mạc la tu chân giới phong vân biến sắc, vô tận nước sơn hắc lôi cuồn cuộn mà thành. Có ngàn vạn lần sấm sét kéo vạn dặm, lôi quang lập lòe chiếu rọi mọi thế gian. Lôi long, lại là lôi long, làm sao có thể, thế gian này rõ ràng đúng là không còn thần thú tồn tại. Trong mắt, vô số đại năng giả nhao nhao dương mắt, đồng tử co rút, trong miệng nghẹn ngào reo lên. Mà giờ khắc này, theo Tảng Băng tôn giả sắc mặt lập tức âm trầm. Đơn giản lôi long khí tức bộc phát là bắt đầu thôi, nếu là cảm ứng không tệ, đúng là Kim Ngọc Tông sơn môn chỗ đó. Tiêu thần thật đúng đã đến. Lôi đạo thiên tôn, đạo hữu kính xin ra tay, hộ ta Kim Ngọc Tông cơ nghiệp. Lôi long uy năng cường hoành, bằng vào Kim Ngọc Tông sơn môn cấm chế, chưa hẳn có thể thủ hộ nguyên vẹn. Một khi bị phá, Kim Ngọc Tông tu sĩ nhất định tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Cho nên giờ phút này, lão quái bất chấp tiếp tục che lấp. Tiểu thần tiểu thập chúng, người thật sự là kìm nén không được ra tay, hôm nay lão phu phải cho ngươi chạy đằng trời. Lôi đạo thiên tôn gầm nhẹ, hấp thể hậu kỳ đại năng giả lập tức bộc phát, đem Phổ Hoa Tông sơn môn bao phủ bên trong. Bước chân tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy đâu. Như thế biến cố hấp dẫn vô số tu sĩ ngạc nhiên, đợi nghĩ thông suốt điều gì, trên mặt khó giấu hưng phấn chỉ ý. Bất quá lôi đạo thiên tôn rời đi, Phổ Hoa Tông vạn dặm một đạo khí tức phóng lên trời, cũng là cần ngược lại quay người dốc sức liều mạng đào tẩu. Phổ Hoa Tông, Nam Nguyên đạo nhân cảm ứng được một cỗ hơi thở lập tức trên mặt toát ra dữ tợn cười lạnh. Tiêu thần tự nhiên là cơ cảnh nhiều mưu, chỉ sợ là Phương Lôi Long ra tay cũng là thăm dò một phen. Lập tức lôi đạo thiên tôn hiện thân phát giác được hôm nay không ổn. Bất quá lão phu lúc này, ngươi cái tiểu bối này muốn chạy trốn ư? Lão quái thanh âm còn chưa rơi xuống, thân ảnh dĩ nhiên lập tức không thấy đâu. Oanh, Phổ Hoa Tông đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên là khí thế, lập tức nhanh như điện chớp truy kích mà đi. Thành Mi Tâm sắc mặt lập tức trắng bệch, khí tức này nàng rất tinh thường, tuyệt đối là Tiêu Thần đại ca. Mà dưới theo mắt là tiếp hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng giả hiện thân, dùng tiểu nha đầu thông minh tự nhiên có thể đoán được rất nhiều sự tình. Hôm nay kết thân đại điển chính là một cái bẫy, chính là những ác nhân này vì bức bách Tiêu Thần đại ca hiện thân. Tiêu Thần đại ca, Thanh Mi Tâm không đáng để ngươi mạo hiểm, đi đi. Thanh Mi Tâm giờ phút này bất chấp nhiều, cũng không biết Tiêu Thần có được nghe hay không, hướng về khí tức rời đi phương hướng toàn bộ hô. Tảng Băng tôn giả lo lắng sơn môn gặp chuyện không may, giờ phút này nghe được Thanh Mi Tâm mở miệng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu nha đầu này nhớ kỹ, mặc kệ trước kia như thế nào, kể từ ngày hôm nay, Kim Ngọc Tông, ngươi chính là chi nhân, ngày sau nếu cả gan dám làm như vậy mở miệng, lão phu tất nhiên không tha thứ cho ngươi. Như Vũ, ngươi đem đạo lữ này mang đi, đến đại điển hủy bỏ đi, chúng ta có chuyện quan trọng trao đổi. Dưới mắt dẫn xuất Tiêu Thần mục đích đại hợp, hợp thể hậu kỳ đại năng giả ra tay đuổi giết, căn bản là phải chạy. Đã như vậy, lão quái tự nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Cây phòng Như Vũ giờ phút này tự nhiên minh bạch, hôm nay hết thảy bất quá là thiết lập ván cục đem Tiêu Thần dẫn xuất. Căn bản không người nào đưa hắn kết thân sự tình để trong lòng. Giờ phút này nghe vậy nội tâm hơi nổi giận không thôi, cũng không dám có nửa điểm kính cẩn thi lễ. Nghĩ đến Thanh Mi Tâm phương đó mở miệng lo lắng cho thân mật, người này trong lòng âm trầm không thôi. Theo ta đi, về sau ngươi chính là cây phong như vũ, nữ nhân của ta. Tốt rồi, ta an phận một chút, nếu không ta nhất định cho ngươi hối hận. Người này nói xong trực tiếp thò tay hướng Thanh Mi Tâm chộp tới. Đột nhiên phía dưới tu sĩ, một cỗ tàn sát bừa bãi lập tức bộc phát, âm âm cắm vào Vân Tiêu, dẫn độc phong vân biến sắc, cảm ứng được một cỗ hơi thở, lập tức Tảng Băng Tôn Giả cùng với Thiên Chỉ Tôn Giả sắc mặt lập tức đại biến. Dám can đảm là đem tai họa Tiêu Thần thần nhân chết. Ngọc Bào Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, quát chói tai, toàn lực ra tay thẳng đến Kim Ngọc Tông cây phòng như vũ. Hợp thể trung kỳ cực hạn tu vi bộc phát, chỗ sinh ra uy áp căn bản không phải là nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản. Cây phòng như vũ cộng lông chim căn bản không kịp mở miệng, thân thể liền khủng bố khí thế triệt để bị cắn nát hóa thành bột mịn. Ngọc Bào Tiêu Thần là một quyền chém ra đi không giảm, thẳng đến Tảng Băng Tôn Giả đuổi giết. Linh thể từ trong thiên địa này thai nghén mà thành, cũng không gian quy tắc là không tương trùng, mặc dù bộc phát toàn bộ tu vi cũng không hội đến dẫn phát không gian sụp đổ. Tảng Băng Tôn Giả cảm ứng được một cỗ hơi thở này thời điểm, thân sắc lập tức đại biến, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Lần này Tiêu Thần khí tức tập trung xuống, một cỗ bóng ma tử vong lập tức đưa hắn bao phủ. Hợp thể trung kỳ cực hạn chiến lực đánh chết hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, thứ hai là không một ai ngăn cản được sức lực phản kháng. Xíu, tiếng xé gió ở bên trong, Tảng Băng Tôn Giả linh thể phân thân lập tức xuất hiện, hùng hãn không sợ chết hướng Tiêu Thần phóng đi. Mà bản thể thì điên cuồng lui lại. Lần này là lão quái căn bản không dám ra tay, chỉ cầu bỏ qua phân thân để ngăn trở được Tiêu Thần một lát. Mười mấy vạn dặm khoảng cách đối diện với hợp thể hậu kỳ đại năng giả mà nói, bất quá chỉ là mấy tức thời gian có thể tìm đến. Nhưng chỉ cần có được chống được năm nguyên đạo nhân hoặc là lôi đạo thiên tôn trở lại, hắn có thể giữ được tính mạng. Tiêu Thần lập tức ra tay, phương xa điên cuồng chạy thục mạng Tiểu Huyết cùng với Tiêu Thần bản thể giờ phút này đồng thời ra tay, đem vỡ nát trên người một quả ngọc điệp. Tại ngọc điệp vỡ vụn, một đạo truyền tống pháp trận lập tức xuất hiện, đem bọn hắn bao khỏa bên trong, lóe lên phía chân ảnh rồi trực tiếp biến mất không thấy đâu. Đáng chết, thật sự là thiếu một ít. Lôi đạo thiên tôn và năm nguyên đạo nhân trơ mắt nhìn xem Tiểu Huyết cùng Tiêu Thần thân ảnh đồng thời biến mất, trong nội tâm một ngụm oán khí ở ngực, khó chịu đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này bọn hắn đồng thời cảm ứng được từ Phổ Hoa Tông bộc phát ra điên cuồng sát cơ. Trúng kế của tiểu tạp chủng này chính là Điệu Hổ Ly Sơn gian kế. Hải lão quái không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp quay người điên cuồng thuấn di về hướng lộ ra. Đáng giận, tiểu tử Tiêu Thần này ngắn ngủi mấy năm thời gian lại có thể đem linh thể đào tạo đến thành thạo cảnh giới. Điểm ấy tùy hai lão quái này muốn vỡ đầu vỡ túi. Cũng không biết thế gian này là tồn tại cái tà mi đạo tràng như vậy có thể trực tiếp cải biến thời gian tốc độ chí bảo. Bất quá hiện tại bọn hắn bất chấp rất nhiều, thầm nghĩ muốn tận tay đem trở về, đem Tiêu Thần bắt lấy. Như hôm nay, hai đại hợp thể hậu kỳ đại năng giả, lần trước có thể để cho Tiêu Thần này trêu đùa, về sau nhẹ nhõm thoát thân, bọn hắn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Đáng chết. Hải lão quái toàn lực ra tay, thậm chí là không tiếc thiêu đốt pháp lực, đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng cấp độ. Phổ Hoa Tông trên không, Tiêu Thần toàn lực ra tay, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, dùng bôn lôi xu thế ngang nhiên ra tay, một quyền về phía trước, ai có thể kháng cự. Tảng Băng Tôn Giả, linh thể phân thân thần thông trực tiếp bị đánh tan, tiếp theo thế đi không giảm, trực tiếp đem linh thể của hắn nổ nát phong ấn. Linh thể tổn hại, Tảng Băng Tôn Giả sắc mặt lập tức trắng bạch, ngưỡng miệng phun ra một đạo kiếm huyết, điên cuồng thi triển thuấn di đào tẩu. Nhưng Tiêu Thần ra tay vốn là không có ý định buông tha hôm nay Kim Ngọc Tông bất luận cái gì một người. Giờ phút này một cánh tay duỗi ra hư không nắm chặt, đều có bàng bạc sức lực thật lớn lập tức mà ra, âm âm hướng chính giữa áp xúc. Răng rắc, không gian không chịu nổi trọng áp trực tiếp vỡ ra. Chỉ có điều lần này không phải là tầm thường không gian vỡ vụn, mà là phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian quy tắc bị Tiêu Thần cường lực phá hư. có điều bị hắn dùng tu vi trấn áp, không có hướng ra quanh thân khuếch tán. Không gian quy tắc sụp đổ tạo thành khủng bố lực sát thương cực điểm. Không gian sụp đổ trong, không có gì ngoài tảng băng tôn giả có thể đau khổ trèo trống. Kim Ngọc Tông trưởng giáo cùng với năm đại trưởng lão là một đám đệ tử lập tức chết đi. Tiêu Thần đáy mắt lệ quang lóe lên, cảm ứng được hai đạo điên cuồng khí tức tới gần, lưu lại thời gian hắn cũng không nhiều. Cho bồn tọa chết. Tiêu Thần hư không nắm chi chủ lập tức nắm bành trướng pháp lực ầm ầm bộc phát. Tảng băng tôn giả trong mắt vẻ tuyệt vọng, trong miệng chỉ kịp phát ra một đạo thét lên, thân ảnh liền cưỡng ép bị bóp nát hóa thành bột mịn, nguyên thần cùng nhau chết đi. Kim Ngọc Tông, hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, đại năng giả, chết. Một mảng tĩnh mịch, Phổ Hoa Tông trơ mắt xem đại thế chém giết, một màn bắt đầu kết thúc tu sĩ đủ của mấy vạn dư, giờ phút này là bị người khác cắm cái cổ, ngực khó chịu. Cảm thấy thở không được. Hợp thể tôn giả, đại năng tu sĩ vẫn lạc. Tảng băng tôn giả bị Tiêu Thần dùng ngang ngược thủ đoạn dễ như trở bàn tay trực tiếp đuổi giết linh thể, bản thể toàn bộ đều bị chết, liền nguyên thần đều không có thể trốn nửa điểm. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này mắt xem toàn bộ tu chân giới là đều muốn thay đổi. Từ 2300 năm trước, Bất Chu Sơn hợp thể giao chiến xuất hiện chết thương bên ngoài, Mạc La tu chân giới đã hồi lâu không xuất hiện được đại năng tu sĩ vẫn lạc. Vô số tu sĩ hội tụ đến Kim Ngọc Bào tu sĩ, trong đó tất cả đều là kính sợ cùng khủng bố. Thiên chỉ tôn giả trên người lập tức bị mồ hôi lạnh ướt sũng, trong nội tâm nhấc lên sóng gió to lớn. Tàng băng tôn giả cùng hắn thực lực tương đương, nếu không những năm gần đây Phổ Hoa Tông cùng Kim Ngọc Tông sẽ không biết là rằng co không dưới. Nhưng hôm nay người này chính là đối thủ cũ bị người khác lập tức đánh chết, thậm chí không có nửa điểm phản kháng. Một cỗ xâm nhập đáy lòng, thậm chí là cốt tủy chỗ sâu bên trong hàn ý, để cho lão quái này toàn thân cứng ngắc. Diệu Tiên Đạo trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, không có cách nào che giấu. Lão quái này xác thực khó có thể tin, mười mấy năm trước Tiêu Thần tu vi tuy mạnh, nhưng nhiều bất quá là không ngã tích lũy cực hạn. Cách hợp thể cũng là khoảng cách không nhỏ. Nhưng hôm nay, chứng kiến, hắn đã là thành tựu hợp thể đại đạo, phân thân uy năng bộc phát đơn giản chém giết tảng băng tôn giả. Hắn là bản thể tu vi đến tuột cùng đạt tới loại tình trạng nào? Đến tận đây, Kim Ngọc Tông tu sĩ bao hàm đại trưởng lão tảng băng tôn giả bên trong đều chết. Tông phái căn cơ sụp đổ, tất nhiên chưa gượng dậy nổi từ đó suy bại. Nhân quả báo ứng, cục diện ngày hôm nay chính là Kim Ngọc Tông gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác được. Oanh, Ngọc Bào Tiêu Thần canh thân. Trong hư không, hai đạo cờ lớn truyền tống pháp trận lập tức xuất hiện. Tiêu Thần bản thể cùng với tiểu huyết 50 trượng, 500 trượng thân ảnh lập tức xuất hiện, bàng bạc uy áp tán phát. Ngọc Bào Tiêu Thần một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể, biến mất không thấy đâu. Thành Mi Tâm theo ta. Tiêu Thần mở miệng, giương tay hư nhiếp cho đến tiểu nha đầu này bên người. Nhưng đúng lúc này, đó có giống như là cửu u phía dưới xâm lãnh âm thanh truyền đến. Hôm nay, ngươi ở đâu đều không thể đi được. Tiêu Thần tiêu tạp chủng, lão phu cho ngươi chết. Sau một khắc, cả phiến không gian lập tức biến đổi, lập tức triệt để cứng lại, giống như hóa thân lao lung đem Tiêu Thần khổn trói trong đó. Lôi đạo thiền tôn và năm nguyên đạo nhân trên người đạp hư không mà đến, tất cả là mặt mo âm trầm, trong mắt sát cơ tung hoành. Ngày hôm nay hai người bọn hắn tự mình tọa trấn, không nghĩ tới rõ ràng lại để cho tiêu tứ Thiêu Tần này quát tháo mà chạy. Ngạnh xanh đánh giết tảng băng tô giả khiến cho bọn hắn mặt lại đi quét rác. Bật quá cũng may Thiêu Thần này lại chưa có chạy được. Nghĩ đến người này bảo vật, hai người lão quái đồng thời hiện lên vài phần lửa nóng. Trong hư không có bài xích chi lực sinh ra, đem tu sĩ khác đều tống xuất. Trong vòng ngàn dặm không gian, bị Lôi Đạo Thiên Tôn và năm nguyên đạo nhân trên người tự thành thiên địa thần thông ba phủ, duy độc Tiêu Thần cùng tiểu huyết bị nhốt trong đó. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này không toát ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt hướng Thanh Mi Tâm. Vốn là hắn muốn đem tiểu nha đầu này mang đi, nhưng hiện tại chỉ sợ là làm không được. Thanh Mi Tâm đầu ngón tay bụng lấy miệng nhỏ, nước mắt tí tách rơi. Nhưng mà trên mặt đẹp lại muốn là cố ý làm ra một bộ cao hứng bộ dáng. Đơn giản là tiểu nha đầu không muốn để cho Tiêu Thần đại ca lo lắng. Hiện tại Thanh Mi Tâm không còn là tiểu tử tiểu nha đầu trước vô tri. Trong nội tâm nàng tinh tường, hợp thể hậu kỳ tu sĩ đại biểu cho cái gì? Tiêu Thần đại ca tuy nhiên lợi hại, nhưng tại sao có thể cùng lão bất tử này lại là hai người đối chiến? Nếu như Tiêu Thần đại ca bởi vì nàng ngoài ý muốn nổi lên, Thanh Mi Tâm tuyệt đối là không sống một mình. Tiêu Thần làm như mình nhìn ra tiểu nha đầu đáy mắt nào đó cảm xúc, giờ phút này cười khẽ lắc đầu, làm cho nàng không cần phải lo lắng. Đối mặt với hai gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả đuổi giết, còn có thể bảo trì dưới mắt bình tĩnh trạng thái. Không đề cập tới tu vi, chỉ bằng vào phong phạm khí độ luôn liên đủ để khiến trong lòng người khác kính nể. Tiêu Thần quay người, ánh mắt nhìn hướng hai gã cười lạnh, Quát Tháo thản nhiên nói: Dược viên chi hành, Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân lẻn vào, cho đến cướp đoạt một chỗ truyền thừa cơ duyên, không muốn cuối cùng bị bạo lộ thân phận, cho nên giết người diệt khẩu. Tiêu Thần không phải là người khoanh tay chịu chết, mặc người chém giết thế hệ, phản kích ra tay, đem lão quái phân thân đánh giết. Bởi vì vậy dẫn tới trong này người khác ghi hận. Cho đến nay, tại hạ muốn lao ta vào chỗ chết. Luyện đan hiệp hội sẽ mở ra dược viên, nếu không phải hứa tu sĩ khác từ đó thu bảo vật, cần gì phải giả mù sa mưa làm như vậy. Tiêu Thần đạt được biến dị linh thể, tin tức để lộ lọt vào luyện đan hiệp hội, toàn bộ tu chân giới lạnh lùng bắt rào sát. Việc này thật đúng là tức cười. Vốn lấy bên người sự tình trung quy là ta và ngươi ở giữa ân oán, các ngươi có lẽ là vận dụng thủ đoạn giao phó Thanh Mi Tâm bức ta hiện thân. Tiêu Thần làm việc từ trước đến nay là chính mình điểm mấu chốt, một khi chạm đến liền tuyệt đối không chết không ngớt. Hôm nay các ngươi thương tổn tiểu Mi Tâm, Tiêu Thần thề ngày khác tất nhiên muốn để cho hai người các ngươi lão quái vì chuyện ngày hôm nay phải trả giá thật nhiều. Tiêu Thần thanh âm bình tĩnh không hề phập phồng chấn động, nhưng đủ để giọng điệu toát ra một chỗ xâm lãnh sát cơ, đủ để đem nhân nguyên thần thể huyết dịch đều đông lại. Mà giờ khắc này quanh thân vô số tu sĩ sắc mặt cũng là nhịn không được hơi đổi. Theo Tiêu Thần trong miệng bọn hắn nhận được rất nhiều là tin tức, chỉ cần không phải là ngày đó sinh ngu dốt, sự ngu dốt dại thế hệ, tự nhiên có thể đem sự tình đoán được 7-8 phần. Trong lúc nhất thời nhìn về Nam Nguyên đạo nhân, Lôi Đạo Thiên Tôn, hai lão quái ánh mắt lộ ra quái dị. Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, đối với quanh thân tu sĩ ánh mắt làm như không thấy. Tu vi đến bọn hắn trình độ, làm việc thủ đoạn hoàn toàn không cần trói buộc bởi người khác. Mặc dù bọn hắn biết được sự tình như vậy thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn một đám người can đảm cùng với hắn lại ra mặt? Tiêu Thần, tiểu tạp chủng, chẳng lẽ ngươi nói là rõ ràng liền có thể mượn thiên hạ, ung dung chi khẩu giữ được tánh mạng? Lão phu khuyên ngươi chính là không quy hoạch quan trọng ví miệng lưỡi. Hôm nay, vô luận là ai ra mặt, người đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tu chân giới vốn là thực lực chí thượng, chẳng lẽ điểm ấy đạo hữu lại còn chưa minh bạch? Về phần ngày khác bổn tọa cùng năm nguyên đạo hữu trả giá thật nhiều. Chẳng lẽ ngươi tiểu tạp chủng này cho rằng hôm nay có thể sống được ly khai hay sao? Lão bất tử kia mở miệng, trên mặt lộ ra âm lãnh chi ý. Năm nguyên đạo nhân cười lạnh, dù chưa mở miệng nhưng mà ý tứ hiển nhiên cùng Lôi Đạo Thiên Tôn là một. Tiêu Thần lắc đầu, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu thản nhiên nói: Tiêu Thần đã đến, liền có Quát Thân nắm chắc. Hai người các ngươi mà rửa sạch đầu lâu, chờ đợi ngày khác ta đến thu. Nói xong, Tiêu Thần đột nhiên phất tay, hư không một chỗ rậm rạp trăng chịt, 5 vạn tu sĩ thân ảnh xuất hiện, tất cả đều mặc khôi giáp, khí độ xâm nghiêm, sát phạt đại thế bốc lên không ngớt. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. 5 vạn chiến sĩ âm âm quỳ một gối xuống, trong cơ thể khí tức kẻ yếu là nguyên anh trung kỳ cấp độ, Cương giả như năm vạn đại phu trưởng. Mấy tên thiên phu trưởng dĩ nhiên tấn chức không ngã cấp độ. Đừng dậy, theo ta ra tay phá vỡ mặt này bị trói buộc. Tiêu Thần thân ảnh đứng tại tiểu huyết hậu bối, năm vạn chiến sĩ đứng dậy, trong miệng ngay ngắn hướng sát phạt một đạo gào thét. Dùng Tiêu Thần cầm đầu, chiến ý tương dung lập tức thi triển, vô tận sát khí lập tức ngưng tụ mà ra, hình thành lành lạnh đại thế. Ở giữa hư không bốc lên không ngớt, mơ hồ truyền đến tiếng kim thiết vang lên, mạt binh lịch mã chém giết thành âm. Năm vạn quân đoàn chiến sĩ 80 đạo tràng khổ tu mấy trăm năm, giờ phút này lần nữa hiện thân, thực lực so sánh năm đó cường ra vô số, vô tận huyết lực có thể nói là đã ra tại chiến ý tương dung điệp ra phía dưới, hóa thành bành trướng thủy triều, tất cả dung nhập đến Tiêu Thần trong cơ thể. Năm vạn chiến sĩ huyết lực điệp ra, giờ phút này dung nhập về sau, lập tức để cho Tiêu Thần trong nội tâm điên cuồng vận chuyển, khiến cho người này bộc phát ra khí thế ầm ầm tăng vọt, dẫn tới phương viên mấy vạn Lý Phong Vân biến sắc. Một cỗ hơi thở lành lạnh tán phát, lại hoàn toàn không kém gì hợp thể hậu kỳ. Tiêu Thần thân ảnh bành trướng, huyết nhục nổi gân xanh, trên cơ thể cưỡng ép lần nữa cất cao tăng lên, lại gần như là chiến thần, giống như sát khí đằng đằng làm lòng người khác sinh ra kính sợ. Phá! Tiếng quát lớn như là sấm, một đấm xuất ra, một quyền này bộc phát Tiêu Thần toàn bộ tu vi, điệp ra tả mi đạo tràng năm vạn chiến sĩ. Chỗ này đại biểu chính là Tiêu Thần tu đạo đến nay bộc phát chí cường một kích. Một quyền oanh ra, vô thành vô tức, Lôi Đạo Thiên Tôn và năm nguyên đạo nhân tự thành thiên địa thần thông cưỡng ép đánh vỡ, cứng lại không gian lần nữa, khôi phục lại, hư không một chỗ phương viên chừng ngàn trượng lớn nhỏ khủng bố lỗ đen xuất hiện. Tiêu Thần một kích ra tay, bộc phát viễn siêu bản thân thực lực chiến lực, thân thể dĩ nhiên đã muốn tổn thương, giờ phút này không kịp xem xét nửa điểm, vật tay đem năm vạn chiến sĩ thu thập tả mi đạo tràng trong tay, ý niệm chuyển động, tiểu huyết cái đuôi thật lớn bay xuống, thân ảnh lập tức thoát hướng ra ngoài mà đi. Lôi Đạo Thiên Tôn, vô duyên giả tôn giả, giờ phút này sắc mặt đại biến, nhưng mà trong lòng lại sinh ra vô tận rung động. Giới giới, Tiêu Thần này trên người tuyệt đối có được giới giới loại chí bảo này, khó trách Tiêu Tát Trùng như vậy nghịch thiên. Nghĩ đến truyền thừa thượng cổ đại năng giả chí bảo, đây là giải thích, chính là thông minh sự tình toàn bộ dễ dàng giải quyết, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Hai hợp thể hậu kỳ bất tử giả giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm lửa nóng. Lưu lại cho bổn tọa. Tiểu Tập Chúng, người chạy đâu? Lần này hai người toàn lực ra tay, không một chút giữ lại. Ầm ầm ầm ầm, hư không phía trên hai phe bàn tay lập tức ngưng tụ mà ra, tất cả vạn trượng lớn nhỏ xen lẫn vạn quân lực ầm ầm đập tới. Cái này hai phe chính là hợp thể hậu kỳ đại năng giả điều động thiên địa linh lực biến ảo mà thành, ẩn chứa ý chí uy áp đuổi giết hậu kỳ thoáng một phát tu sĩ dễ dàng. Hư không phía trên có lôi long bay vọt thẳng đến ngàn trượng lỗ đen, sau lưng là giống như ma thần chí trưởng, cả hai đều tạo thành trường lớn nhỏ, một phương lôi quang lập lòe, một phương đen kịt âm u, đằng đằng sát khí lập tức bay tới. Chết đi! Lôi Đạo Thiên Tôn, năm nguyên đạo nhân trên mặt bộc phát ra hung tàn chi ý, lần này mặc dù Tiêu Thần thủ đoạn nghịch thiên cũng khó thoát được cái chết. Bất quá trong nháy mắt, lôi long phía trên Tiêu Thần bỗng nhiên quay người, thanh sam cổ đãng nghênh hướng hợp thể hậu kỳ đại năng giả thần thông, sắc mặt bình tĩnh ngang nhiên không sợ. Giờ phút này đột nhiên vất tay, trong miệng quát một tiếng thủ hộ, hai chữ lối ra, sắc mặt là mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt xuống, trong cơ thể khí tức suy yếu tới cực điểm. Trong hư không một phương nguy nga cung điện hư ảnh lập tức hiển hiện. Điện này Vũ Hư Ảnh tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng có thể nói là dưới mắt hạ xuống coi như là thấy được toàn bộ vũ trụ hồng hoang rộng lớn to lớn không thể đo lường. Tôn quý, uy nghiêm, mênh mông, cuồn cuộn khí tức từ nơi này cung điện hư ảnh bộc phát ra. Vật ấy thế gian này vô cùng tôn quý, tuyệt đối là không cho phép bất luận cái gì khinh nhờn. Cung điện hư ảnh đem tiêu thần cùng tiểu huyết bao phủ bên trong. Sau một khắc, hai phe bàn tay rơi xuống, không có trong dữ liệu nổ vang bạo tạc, lại vô thanh vô tức, cả hai bàn tay tiêu tán không thấy. Mà cung điện hư ảnh bất quá xuất hiện chỉ một hơi thở thời gian, thuận tiện giống như là hao hết năng lượng biến mất không còn thấy đâu. Bất quá như vậy là đủ. Lôi Long tốc độ cực nhanh, giờ phút này thân ảnh ầm ầm chui vào lỗ đen bên trong biến mất không còn thấy đâu. Thành Mi Tâm, chờ ta trở lại. Có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, mặc dù lộ ra suy yếu, lại không người nào dám can đảm khinh thường. Hai đại năng hợp thể hậu kỳ tu sĩ gian nan, mà rõ ràng như trước không có cách nào lưu lại tiêu thần. Lôi Long tọa kỵ 5 vạn áo giáp chiến sĩ, giống như từ cổ chí kim niên đại trước khi to lớn cung điện hư ảnh trên người che giấu bao nhiêu là bí mật, thật sự quá nhiều, nhiều đến mức có thể cho hắn ngạnh xanh ngăn cản hai hợp thể hậu kỳ tu sĩ ra tay toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ sắc mặt phức tạp, trong mắt tất cả đều là hâm mộ kính sợ. Lôi Đạo Thiên Tôn và 5 nguyên đạo nhân nhìn xem Lôi Long thân ảnh biến mất, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trung quy nhìn lại, không dám đuổi vào. Lỗ đen chính là tiêu thần tu vi điệp ra 5 vạn chiến sĩ bộc phát mở ra, cũng không phải là bình thường không gian vỡ vụn, mà là phá vỡ mạc la tu chân giới, di thông khủng bố không gian lặn lưu ở bên trong. Mặc dù hợp thể hậu kỳ có thể đi vào, nhưng mà ở thiên địa bí áp như trước yếu ớt vô cùng, không xuất ra một lát cũng sẽ triệt để bị rào sát. Chỉ hy vọng tiểu tử này ở không gian loạn lưu bên trong không bao giờ muốn trở lại. Hai lão quái tất cả đều xem lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ, nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn trong lòng có cực kỳ cảm giác không ổn. Tựa hồ hôm nay bọn hắn đẩy vào không gian loạn lưu cái người này, cuối cùng có một ngày lại mang theo ngập trời chi uy quay về. Hai người các ngươi ở lại rửa sạch đầu, chờ đợi ngày khác ta đến thu. Giờ phút này, Niệm và Tiêu Thần đã nói, Lôi Đạo Thiên Tôn, Vô Duyên Giả Tôn Giả, hai gã này trong mắt là nội tâm đồng thời sinh ra nhàn nhạt hàn ý. Oanh, tiểu huyết hơn 500 triệu, hình thể khổng lồ tiến vào lỗ đen, lập tức lâm vào không gian loạn lưu, cương bạo không gian xé rách hủy diệt chi lực điên cuồng đánh úp lại, đến cho đem hắn triệt để xé nát. Không gian loạn lưu, mặc dù hợp thể hậu kỳ đại năng giả tu sĩ tiến vào trong đó, cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Nếu không, chỉ có thể bằng vào lúc mình rời đi phương hướng phá vỡ là khốn trói rời đi. Chung quy, tránh khỏi hẳn phải chết kết cục cũng không được. Tiêu Tần ánh mắt chớp lên, giờ phút này cục diện trong lòng của hắn đã sớm có tưởng tượng. Thế cục tuy nhiên nguy cơ, nhưng hắn vẫn không kinh hoàng. Giờ phút này ý niệm kẽ động. Tiểu huyết miệng trong máu bộc phát ra một đạo gào thét, thân ảnh cấp tốc thu nhỏ biến mất vào trong mi tâm của tiêu thần không gian. Sau một khắc, tiêu thần trực tiếp bước một bước ra, thân ảnh lập tức biến mất. Một quả màu đen thạch đột nhiên xuất hiện tại không gian loạn lưu ở bên trong, tùy ý kinh khủng kia không gian xé rách chi lực tác dụng, nhưng không có cách nào đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đen kịt không chút nào thu hút, nhưng mà không gian loạn lưu ở bên trong chậm rãi di động, nghĩ đến lấy một chỗ phương hướng mà đi. Tà mi đạo tràng bên trong, tiêu thần sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đen kịt trong đôi mắt là thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này phát giác được ngoại giới biến hóa, thần sắc trên mặt khẽ buông lỏng, than nhẹ nói, cũng may ta đột phá hợp thể cảnh, miễn cưỡng đạt tới tà mi đạo tràng vài phần khống chế quyền lực, điều này có thể kích phát đạo tràng thủ hộ, đem Lôi Đạo Thiên Tôn 5 nguyên đạo nhân đuổi giết ngăn lại. Dùng ta thực lực bây giờ, mặc dù toàn lực ra tay cũng không phải là hợp thể hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Nghĩ đến, tiêu thần ngẩng đầu, trên mặt thoáng suy nghĩ, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc dĩ nhiên hóa thành kiên định. Lần này tuy nhiên có thể theo mạc la tu chân giới thoát ra, nhưng không có lần nữa oanh phá không gian loạn lưu quy phản đích thủ. Tiêu thần có thể nói là oanh phá mạc la tu chân giới không gian trực tiếp liên thông không gian loạn lưu. Chính là vì hắn điệp ra 5 vạn chiến sĩ tu vi bộc phát ra có thể so sánh hợp thể hậu kỳ chiến lực mới có thể làm được. Nhưng mà dưới mắt tại không gian loạn lưu bên trong, Tiêu Thần bất quá có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mấy tức. 5 vạn chiến sĩ xuất hiện lập tức cũng sẽ bị không gian chi lực đánh vỡ. Cho nên Tiêu Thần đã không có đường lui. Hôm nay ta bị nhốt không gian loạn lưu bên trong, nguyên thần có khả năng cảm ứng được duy có tâm ma ở chỗ không gian này đối với Mạc La tu chân giới. Mạc La tu chân giới không có cách nào trở về, ta liền quy phản nơi sinh ra chỉ địa. Tâm ma tại Triệu Quốc Mộc Gia luyện ma thân, tiểu điếm tại Vạn Ma Tông, sơn môn dung hợp bản thể, vô luận bọn hắn bất kỳ một cái nào đó đều sở hữu, có thể cùng ta liên hợp ra tay nổ nát không gian loạn lưu, sử dụng trùng hoạch tự do. Tinh vực đại lục ở chỗ sâu bên trong, cái kia trên là tộc giả lão già nhân nguyên đạo quả, chính là lúc đầu cho ta bản thân lưu lạc đại cơ duyên, hôm nay có lẽ có thể thu thực lực. Đối với đại với ta dung hợp ma tâm phân thân, triệu hồi tiểu điếm, tất nhiên thực lực tăng vọt, đến lúc đó sát nhập vào tinh vực ở đại lục chỗ sâu bên trong, cắn nuốt nhân nguyên đạo quả, tu vi có thể một lần nữa điên cuồng tán phát, đối chiến hợp thể hậu kỳ đại năng giả cũng chưa hẳn không có khả năng. Tiểu gạch bị ta để lại lâm nguyên trên người, vô luận cách xa, ta đều có thể cảm ứng được Mạc La tu chân giới vị trí. Đợi thực lực của ta tăng lên, lại mang theo thiên địa quy phản, một lần hành động đem Lôi đạo thiên tôn và năm nguyên đạo nhân đều đánh giết. Thành Mi Tâm, người mà lại kiên nhẫn chờ đợi ta. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu quay nhanh ngược lại, một lát sau dĩ nhiên phân tích tinh tường dưới mắt cục diện, cũng đối với tương lai làm việc xong là nguyên vẹn kế hoạch. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.